Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, gian phòng. Khảo nghiệm thời gian cũng không dài, Nguyên Thần Phi rất nhanh liền xác nhận kết quả. Nếu quả thật muốn tại không sử dụng trang bị cùng chiến sủng tình huống dưới cùng Dực Phong Lang tác chiến, chính mình kỳ thật so Dực Phong Lang còn kém một chút. Dù cho có hấp huyết đằng đều vô dụng, thuật thôi miên cũng không được, bởi vì thuật thôi miên chỉ có thể tạm thời thôi miên, mà một khi nhận công kích liền sẽ lập tức tỉnh táo. Không có cách, gia hỏa này lực lượng quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, bất quá này không có nghĩa là mình tại quyết đấu trong không gian liền không có hy vọng thắng. Bởi vì hắn hiện tại quyết đấu không gian là 21 cấp. Hắn có khả năng lựa chọn địa hình, tinh anh Dực Phong Lang là cao mẫn công kích cao loại hình quái vật. Bất quá y nguyên tuân theo quái vật đẳng cấp nguyên tắc căn bản. Không có kỹ năng đặc thù, mà lại hành động có quy luật của mình tính. Nó am hiểu hơn bằng phẳng địa hình chiến đấu. Một khi đến địa hình phức tạp, hẳn là có khả năng hạn chế lại thực lực của nó. Nếu như hiện giai đoạn có thể thu phục một chỉ 25 cấp Dực Phong Lang, kia đối chính mình phía sau hành động có thể là đại bang trợ. Cho nên tại lặp đi lặp lại cùng cái kia Dực Phong Lang đọ sức trong chốc lát về sau, xác nhận mình có thể đối phó được cái tên này, Nguyên Thần Phi phát động quyết đấu không gian, trực tiếp đem Dực Phong Lang kéo vào trong không gian. Một màn này rơi vào Hồng Ngọc đám người trong mắt, liền thấy trước mắt lóe lên, người đã không có, người đâu, sói đâu, mọi người đồng thời gọi. Vẫn là Bạch Giang Sầu phản ứng nhanh nhất, quyết đấu không gian, hắn nắm Dực Phong Lang kéo vào quyết đấu không gian. Hiện tại cũng là có thể xác nhận, đối phương thật là tuần thú sư, có thể là tuần thú sư lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng lúc đó, Dực Phong Lang chỉ cảm thấy hoa mắt. Chính mình vậy mà đã đến trên một con thuyền. Đúng vậy, trên thuyền, thoạt nhìn liền như khủng bố du thuyền, bên trong cái kia chiếc du thuyền. Hoang phế du thuyền, khắp nơi đều là vết rỉ loang lổ. Tứ phía là đại dương vô tận. Quyết đấu không gian có 8 cái địa hình lựa chọn. Nguyên Thần Phi lựa chọn là thuyền. Tại đây bên trong, Dực Phong Lang thích ứng tính giảm mạnh. Dực Phong Lang IQ để nó không thể nào hiểu được hiện trạng. Thế nhưng khi nhìn đến Nguyên Thần Phi về sau, thích giết chóc bản năng vẫn là để nó nhào tới. Chẳng qua là nó xem nhẹ chính mình thân trên thuyền. Sóng biển phun trào, đội thuyền cũng lay động bất định. Nó nhào đi ra thời điểm, thuyền vừa vặn lung lay một thoáng, này bổ nhào về phía trước cũng liền mất chuẩn, thẳng đối Nguyên Thần Phi nghiêng chỗ phóng đi. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, cho nên nói, nguyên thủy sinh vật thích ứng năng lực liền là kém a. Hắn nhẹ nhõm né qua, hấp huyết đằng xông ra bên trong thân thể, đâm thẳng Dực Phong Lang. Dực Phong Lang gầm thét phản công. Chỉ tiếc nó mặc dù tên là Dực Phong, cũng thật có cánh, nhưng chiếc cánh này chẳng qua là dùng tới trao liệng, thật bay lại là làm không được. Lần này trượt bay mặc dù xinh đẹp, lại không đưa đến nửa điểm tác dụng. Hấp huyết đằng hung hăng vào thân thể của nó, đồng thời Nguyên Thần Phi đã xông vào bụng nó, đối bụng nó liền là một chuỗi khoái quyền oanh kích. Bạo ngược chi tâm hiệu quả bắt đầu ở Dực Phong Lang trên thân trồng chất. Dực Phong Lang lăn mình một cái đụng trúng Nguyên Thần Phi, còn muốn tiếp tục vỗ đánh, lay động đội thuyền lại độ để nó mất đuổi bắt cơ hội. Nguyên Thần Phi đã thế lấn lên, mượn nhờ lắc lư du thuyền, Nguyên Thần Phi đem địa hình ưu thế phát huy đến cực hạn. Dực Phong Lang công kích tuy mạnh, nhưng chỉ cần không thể đối Nguyên Thần Phi tạo thành tính bùng nổ tổn thương, Nguyên Thần Phi liền có thể mượn nhờ hấp huyết đằng khôi phục chính mình, làm hao mòn đối thủ. Cuối cùng, tại một chuỗi hung mãnh đả kích xuống, cái này cự lang cũng dần dần không chịu nổi, phát ra thống khổ kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm. Rốt cuộc biết không xong rồi. Nguyên thần phi cười một tiếng, đối cự lang lại là nhất kích, triệt để đánh ngã cái này tên to xác. Thuộc về khế ước đạt thành, cái này tinh anh chiến lang đã thành nguyên thần phi chiến sủng một trong. Một giây sau, hắn lại xuất hiện tại trên đường phố. Lúc này Hồng Ngọc đám người lời còn chưa nói hết, liền thấy nguyên thần phi đã lại lần nữa xuất hiện. Cái kia sói cũng đã tăm hơi đều không. Này còn làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Hồng Ngọc run rẩy hỏi. Ngươi đã thu phục được cái kia sói? Nguyên thần phi xem bọn hắn. Này giống như không có quan hệ gì với các ngươi à? Hoàng Mao quỳ bò qua đến, muốn ôm nguyên thần phi đùi. Lão đại ta sai rồi, tha thứ ta đi, xéo đi. Nguyên thần phi đá một cái bay ra ngoài Hoàng Mao, quay đầu rời đi. Huy, huy, Hồng Ngọc đám người gọi hắn. Nguyên thần phi cũng đã cùng Sơ Lục rời đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên Hồng Ngọc nhan nhan cùng một chỗ hành hung Hoàng Mao. Đều là ngươi, còn muốn lừa gạt người ta. Ngươi thật sự là không biết chết là thế nào làm. Huy, đánh ta làm gì a? Hoàng Mao vô hạn ủy khuất. Bất quá chính mình cũng biết mình kém chút xông bao lớn hòa. Lại là liền tránh đều không dám tránh. Vẫn là Bạch Giang sầu thấp giọng nói câu. Có thể tại quyết đấu không gian đánh bại 25 cấp tinh anh Dược Phong Lang. Thực lực như vậy, toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái a. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn. Hồng Ngọc, gia tộc của ngươi. Hồng Ngọc nhãn tình sáng lên. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Bất quá đáng chết a nhạc. Đắc tội người ta không có tìm chúng ta phiền phức đã rất tốt. Bạch Giang sầu lắc đầu. Không sao, ta xem người kia không có chú ý. Nếu như ngại lời, chúng ta sớm liền xui xẻo. Lại làm sao có thể đưa chúng ta đến nơi đây? Bất kể như thế nào, có thể nhận biết nhân vật như vậy là cơ hội của chúng ta. Nhan Nhan vội vàng nói. Đúng, Hồng Ngọc. Ngươi nhất định phải thật tốt nắm bắt cơ hội. Nếu có thể đạt được hỗ trợ của hắn, ba ba của ngươi cái kia cái cọc chuyện phiền toái liền không là vấn đề. Có thể là người khác. Đều đi, Hồng Ngọc lắp bắp nói. Nàng lúc trước vẫn còn tính khôn khéo, bây giờ lại có chút khiếp đảm. Thật sự là nguyên thần phi thực lực hù dọa hắn. Đối mặt nhân vật như vậy, liền giống với tầng dưới chót dân chúng gặp quan lão gia. Muốn nói không có điểm sợ hãi, ngược lại là không thực tế. Sợ cái gì? Hắn rõ ràng là đi Linh Sơn. Đoán chừng mục đích giống như chúng ta. Chỉ cần nơi đó, liền luôn có thể gặp phải. Nhàn Nhàn quơ nắm tay nhỏ hưng phấn nói. Có thể nếu là hắn không chịu hỗ trợ đâu? Hồng Ngọc hỏi. Dĩ nhiên không sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Bất quá cái này muốn xem mị lực của ngươi. Nhan Nhan cho Hồng Ngọc một cái vẻ mặt. Bạch Giang sầu khẽ trao mày. Lại không nói gì. Hắn không quá ưa thích Nhan Nhan lời giải thích. Bất quá hắn biết rõ. Muốn bao lấy mạnh mẽ như thế một vị nhân vật. Không có điểm hương mồi sợ là không được. Sau 20 phút, Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục đi vào Linh Sơn. Đứng tại Linh Sơn trên đỉnh, Nguyên Thần Phi nhìn ra xa bốn phía, còn không có xuất hiện. Tiếp đó, chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian đi, làm Húc Quang nổi danh phong cảnh khu. Linh Sơn đỉnh núi có tòa khách sạn không phải rất lớn, bất quá hoàn cảnh ưu mỹ, trang trí tinh xảo, có một phong vị khác, liền là giá cả quý đến kinh người. Ở một đêm bên trên muốn 10 đến 50 tinh tệ, hiện tại rất nhiều địa phương đều trực tiếp thu tinh tệ. Đi vào khách sạn đại sảnh, Nguyên Thần Phi đi mướn phòng ở giữa Sơ Lục không biết nói chuyện. Cho nên nhiều khi vẫn phải Nguyên Thần Phi chính mình bên trên. Làm Nguyên Thần Phi tưởng tiểu đệ, cái này khiến Nguyên Thần Phi có lúc cũng muốn có phải hay không vẫn phải tìm Tùy Tùng. Có thể giải quyết một chút, Sơ Lục không giải quyết được vấn đề. Bất quá muốn tìm cái đầu não linh hoạt lại tượng Sơ Lục một dạng trung thành tuyệt đối liền quá khó. Khan, dù sau này tại trên bản chất là tự mâu thuẫn yêu cầu. Ta họ Uyên, đã định qua gian phòng. Đây là thẻ căn cước của ta. Nguyên Thần Phi nói xong đưa tới một tấm thẻ căn cước. Thẻ căn cước là tìm xử lý chứng giả người làm. Dùng chính là Phương Lệ ba tên. Phẩm chất, nhưng ngược lại hiện tại cũng không có người nào quan tâm cái này. Được rồi tiên sinh, ngài định là một gian phòng. Khách sạn an bài cho ngài số 314. Này là của ngài thẻ phòng. Quầy hàng phục vụ viên hết sức có lễ phép. Được rồi, Nguyên Thần Phi thu hồi thẻ căn cước cùng thẻ phòng. Ta muốn số 314 phòng. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi sau lưng thoát ra một tên ăn mặc đồ tây đen nam tử đối phục vụ viên nói. Phục vụ viên trả lời. Thật có lỗi tiên sinh. Số 314 phòng đã cho vị tiên sinh này. Vậy liền nhường cho bọn ta. Ăn mặc đồ tây đen nam nhân nói. Hắn nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Cứ việc đeo kính đen, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được kính dâm sau ánh mắt ý uy hiếp. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Lăn đi, hắn nói. Ngươi nói cái gì? Đồ tây đen nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi sửa sang lại cổ áo. Nếu như ngươi nghĩ động thủ, tốt nhất nhanh lên. Tiểu Trí, dừng tay. Cách đó không xa vang lên một người trẻ tuổi thanh âm. Theo thanh âm xem, có thể thấy cách đó không xa trên ghế salon, một người trẻ tuổi đang ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc vào một thân tuyết trắng lễ phục, cái cổ trước còn đâm nơ, thoạt nhìn liền như là tới tham gia cái gì yến hội. Sau lưng hắn đồng dạng đứng ba cái đồ tây đen, gọi Tiểu Trí đồ tây đen hậm hực lui qua một bên. Người tuổi trẻ kia đã đi tới, đi vào Nguyên Thần Phi bên người đứng vững. Thủ hạ của ta nói chuyện có chút không lễ phép, có thể để ngươi sinh ra hiểu lầm, cho nên ta lần nữa tới giải thích một chút. Ta không phải tới khiêu khích ngươi, chẳng qua là ra nguyên nhân nào đó, ta nhất định phải vào ở gian phòng này. Nếu như ngươi nguyện ý nắm số 314 phòng cho ta, ta có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền. Nguyên Thần Phi nhìn một chút người trẻ tuổi, hé mắt. Ra nguyên nhân nào đó. Đúng thế, người trẻ tuổi rất nghiêm túc gật đầu. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi quay đầu xem quầy hàng phục vụ viên. Quý khách sạn còn có mặt khác phòng sao? Thật có lỗi, đây là cuối cùng một gian. Cái kia thật có chút khó làm. Nguyên Thần Phi gãi gãi đầu. Người tuổi trẻ vẻ mặt khó xem. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Hỏi. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Người trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Thần Phi, để cho ta quên mình vì người. Tổng phải có lời giải thích. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi. Như vậy, ta cho ngươi lý do này thế nào? Chỉ cần ngươi đem gian phòng nhường cho ta, ta cho ngươi gấp ba bồi thường. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa đủ, người tuổi trẻ vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Hắn trầm thấp tiếng nói, ta biết yêu cầu của ta không quá hợp lý, nhưng ta đích xác có nhất định phải ở gian kia phòng lý do. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái lý do. Ta chỗ này có 5 người, tất cả đều là chức nghiệp giả, mà ngươi chỉ có 2 cái. Nếu như ngươi đồng ý, ta cho ngươi 4 lần đền bù tổn thất. Nếu như ngươi không đồng ý, lão đại... Một tiếng thét kinh hãi phá vỡ người tuổi trẻ uy hiếp. Nguyên Thần Phi cùng người trẻ tuổi quay đầu, lại thấy là Hồng Ngọc bọn hắn đi đến. Đầy mặt kinh hỉ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.